Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 33, đối đầu. Góc truyện audio.com. Lãnh Thanh Thu không nói gì, nhưng biểu hiện của Damon lại khiến cho mọi người nghi ngờ. Đúng rồi, người mà ông già nói là ai? Damon đột nhiên hỏi giám đốc Lưu. Những người khác không hiểu ra sao, không biết ông già trong miệng hắn ta là người phương nào. Mà người được ông già nhắc đến lại là ai? Giám đốc Lưu cũng ngơ ngác, sau đó mới kịp nghĩ rằng Damon muốn gặp Hạ Tư là cùng Tô Khinh Lăng. Do đó hắn ta nhanh chóng đưa tay giới thiệu vợ chồng Hạ Tư Lạc. Damon, hai vị này là Hạ Tư Lạc và Tô Khinh Lăng. Anh Hạ, cô Tô, vị này chính là đại thiếu gia của công ty chúng tôi. Damon đánh giá vợ chồng Hạ Tư Lạc, trong đôi mắt xanh xẹt qua kinh ngạc. Hắn ta vốn nghĩ rằng Lãnh Thanh Thu đã rất tuyệt, nhưng không ngờ hai vợ chồng này lại xuất sắc như thế. Hạ Tư Lạc nội liễm, khí thế phi phàm, mà Tô Khinh Lăng lại xinh đẹp không chút tục khí. Khí chất lại càng không giống người thường, trời sinh tôn quý kiêu ngạo, thật sự khiến cho phàm nhân phải đuôi mù. Hơn nữa, khi hai người họ lơ đãng nhìn nhau, tình cảm trong mắt dành cho đối phương không thể nào che giấu được. Bây giờ hắn ta đã hiểu vì sao ông già nỡ bỏ cả ngàn diễn viên nổi tiếng mà chỉ quyết tâm chọn hai người họ. Bởi vì có nhiều thứ không phải chỉ trông chờ vào kỹ thuật diễn xuất là được. Trong lúc Damon đánh giá vợ chồng Hạ Tư Lạc thì hai người họ cũng chỉ gật gật đầu với hắn ta. Hoàn toàn không có ý tứ nịnh bợ. Tuy Damon này rất điển trai, nhưng với chính dung mạo của mình thì vẻ đẹp của một người không quen biết cũng không mấy thu hút ánh mắt vợ chồng họ. Song phương gật đầu chào hỏi nhau. Sự xuất hiện của Damon khiến không khí xung quanh thay đổi rất nhiều. Viễn cảnh giám đốc Lưu cùng Dương Phỉ Phỉ chống đối với Lãnh Thanh Thu vừa rồi hiển nhiên đã cân bằng. Dựa vào mối quan hệ không hề đơn giản của Lãnh Thanh Thu cùng vị đại thiếu gia này, đương nhiên cô ta sẽ không dễ bị đá rớt đài như vậy. Thứ hai, những diễn viên khác sau khi nghe cuộc đối thoại của vị đại thiếu gia kia cùng giám đốc Lưu về vợ chồng Hạ Tư Lạc, có lẽ chuyện thử vai kỳ này còn có tin tức bí mật gì đó. Kết quả sao rồi? Đôi mắt màu xanh híp lại. Sau đó không đợi giám đốc Lưu trả lời mà đã nở nụ cười đầy mê hoặc với Lãnh Thanh Thu. Sờ nâu, anh rất tin tưởng vào năng lực của em. Nhất định là em thắng. Đúng không? Lời này vừa nói ra, những người khác chỉ biết câm lặng. Đây không phải là đại thiếu gia đang ủng hộ cho Lãnh Thanh Thu hay sao? Khóe môi giám đốc Lưu rung dần dật, muốn nói chuyện nhưng lại bị Dương Phỉ Phỉ dùng ánh mắt cảnh cáo. Cuối cùng cũng không nói gì, không phải hắn ta không dám, mà là nếu như Dương Phỉ Phỉ giở chiêu vò đã mẻ thì dễ nứt khai ra chuyện của hai người. Danh dự của hắn ta sẽ bị ném trôi sông, hơn nữa còn sẽ bị công ty sa thải. Sao vậy? Damon nhìn thấy không ai nói lời nào, nhíu mi, chẳng lẽ còn chưa có kết quả sao? Đương nhiên là có rồi, Dương Phỉ Phỉ nói. Cô ta nhìn thấy một màn này, trong lòng cực kỳ không thoải mái, thậm chí còn đấu kỵ. Nhìn thấy mình chuẩn bị có cơ hội xoay người thì lại đột nhiên xuất hiện một tên ngoại quốc như vậy. Hắn ta còn đối đãi với Lãnh Thanh Thu như thế, khiến trong lòng Dương Phỉ Phỉ xuất hiện một dự cảm không tốt. Cô là ai? Damon nhìn người phụ nữ trước mặt, diện mạo cũng hơi đẹp nhưng khí chất dữ tợn trên người lại phá hủy vẻ đẹp đó đi. Tôi là Dương Phỉ Phỉ, người vừa giành được vai diễn thứ ba kia. Dương Phỉ Phỉ ngẩng đầu, mang theo vài phần kiêu ngạo, lời nói của Dương Phỉ Phỉ khiến người khác mỉm cười chờ xem chuyện vui. Nhưng giám đốc Lưu lại thầm bực bội trong lòng. Bản thân hắn ta không nên lưu luyến sắc đẹp mà tự hủy hoại chính mình. Thứ ba, Damon nhíu mày, ông già không phải đã chọn vợ chồng Hạ Tư Lạc rồi sao? Nếu cô gái này là người thứ ba, vậy không phải là Snow không trúng cử sao? Snow, hắn nhìn về phía Lãnh Thanh Thu, không tin cô sẽ bại dưới tay Dương Phỉ Phỉ. Tôi muốn thi lại lần nữa. Lãnh Thanh Thu chỉ nói một câu. Tại sao? Dương Phỉ Phỉ không hờn giận, kêu gào, toàn bộ giám khảo đều đã bỏ phiếu. Tại sao phải thi lại? kết quả không công bằng Lãnh Thanh Thu cũng không sợ đắc tội người khác. Những giám khảo khác cũng nhíu mày. Nếu bây giờ là trước khi đại thiếu gia đến, bọn họ nhất định sẽ phản bác. Thế nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là đại thiếu gia đang hướng về phía Lãnh Thanh Thu. Bọn họ cũng không thể mở miệng. Hơn nữa, Lãnh Thanh Thu này quả thật không tệ. Chuyện gì đang diễn ra đây? Đôi mắt xanh nhìn về phía giám đốc Lưu. Giám đốc Lưu chỉ có thể gật đầu nói. Được rồi, nếu cô Lãnh đã cảm thấy kết quả không công bằng, vậy thì thi lại một lần nữa đi. Tuy lời nói là thế nhưng trong lòng hắn ta lại cười khổ. Thi lại lần này, nếu xuất hiện kết quả hoàn toàn khác biệt thì chỉ sợ bọn họ không thoát tội được. Giám đốc Lưu, kết quả vừa rồi đã rất công bằng. Dương Phỉ Phỉ nhảy dựng lên. Căm giận nhìn Dây Mần và Lãnh Thanh Thu, ngược lại là quan hệ của đại thiếu gia cùng cô Lãnh rất không đơn giản. Ai sẽ xác định kết quả mới sẽ công bằng đây? Lời nói của Dương Phỉ Phỉ cũng khiến những người khác xì xào bàn tán. Cách chương.